Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 170, học y. Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch tiếp tục tại thư viện xem sách. Lý Thừa Càn là một cái rất nhận thức chân nhân, mặc dù y thư buồn chán nhàm chán, nhưng là vì mình mẫu thân bệnh tình, hay lại là nhìn phi thường mưu đồ. Tô Bạch nhưng là đã đọc không ít sách, trước mắt đọc qua y thư đã có chiều cao hơn một người rồi. Lý Thừa Càn nhưng ngay cả quyển sách thứ hai cũng còn không có nhìn xong. Càng đọc sách, Tô Bạch chân mày chính là mặt nhăn lợi hại hơn, bởi vì hắn phát hiện những thứ này y thư giữa có rất nhiều nội dung đều là mâu thuẫn. Chữa trị cùng một loại bệnh, thậm chí sẽ xuất hiện 3-4 cái toa thuốc. Mà toa thuốc bên trong dược liệu có thể nói hoàn toàn trái ngược. Run lên nóng lên, có thể nói là hoàn toàn mâu thuẫn hai chồng thuốc. Tô Bạch cũng có chút không nghĩ ra, rốt cuộc loại nào mới là chính xác đây? Chẳng lẽ còn muốn tìm cá nhân thí nghiệm một chút sao? Tô Bạch lắc đầu thở dài nói, nhắm mắt làm liều, rốt cuộc là không được a. Lý Thừa Càn nghe được Tô Bạch nỉ non. Quay đầu nhìn về phía hắn nói, Sửu Miêu tại sao than thở? Ngoặc kép, Tô Bạch nhẹ nhàng thả ra trong tay y thư nói, Điện hạ, vi thần hôm nay nhìn y thư 108 bản. Trong đó giống nhau chứng bệnh hơn 300, nhưng là trong sách viết chữa trị toa thuốc, nhưng là hoàn toàn trái ngược. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn cũng đi theo nhíu mày lại, hắn nghe rõ Tô Bạch ý tứ. Tô Bạch lắc đầu nói, chỉ là ở trong sách học tập là không thể thực hiện được. Cần phải tìm hai cái thái y đến, một mặt học tập, một mặt đọc sách, bằng không đến thời điểm coi như gặp có thể trị liệu hoàng hậu nương nương toa thuốc. Chúng ta cũng xem không hiểu phải không? Lý Thừa Càn gật đầu một cái, cảm thấy Tô Bạch nói có chút đạo lý, chân mày nhưng vẫn là nhíu. Hắn cho là nếu như thái y hữu dụng lời nói, sớm nên chữa hết, nơi nào sẽ còn kéo tới hôm nay. Tô Bạch cũng không sẽ độc tâm thuật, dĩ nhiên không biết bây giờ Lý Thừa Càn nghĩ cái gì. Lý Thừa Càn phân phó một tiếng, để cho Khâu Công Công đi tìm một vị biết dược lý thái y tới. Thực ra cái này thì hoàn toàn chính là một câu nói nhảm. Có thể làm thái y nhân. Cái nào không tinh thông dược lý? Khâu Công Công đáp đáp một tiếng. Phải đi triệu đến thái y rồi. Tô Bạch lần nữa cầm lên một quyển y thư xem. Đây là một cái rất cơ hội tốt. Ở đại đường loại này y tế trình độ không cao thời đại. Học thêm một ít y tế kiến thức nhất định là không sai. Vô dụng thời gian bao nhiêu lâu? Một vị râu tóc tất cả bạch lão thái y liền đi tới ngoài điện. Trải qua Khâu Công Công thông báo sau mới đi vào ngự thư phòng. Kính già yêu trẻ là Trung Hoa truyền thống đức tính tốt. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn đều là chuyển thân đứng lên. Lý Thừa Càn bởi vì là thái tử tự nhiên không cần hành lễ. Tô Bạch cũng không thể không biểu thị. Hai tay Tô Bạch ôm quyền, nghiêm nghị thi lễ nói. Bái kiến trưởng giả. Lý Thừa Càn cũng hướng ngự y gật đầu một cái. Ngự y đáp lễ nói, không biết điện hạ kêu thần tới chuyện gì. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn cười nói, ta hai người gần đây đối y thư rất là tò mò. Bất quá nhắm mắt làm liều dù sao cũng không thể được việc. Với là muốn cùng tiên sinh học một chút y thuật, lão thái y nghe một chút rất là hoan hỉ. Tương lai thái tử thích y thuật. Còn có cái gì so với cái này có thể càng làm cho đám này thái y vui vẻ đây? Lập tức liền biểu thị, chính mình nhất định biết gì nói nấy nói hết không giữ. Bởi vì bây giờ đã là lúc xế chiều, thời gian cũng không thể nói là rất sung túc. Lão thái y trước hết ở trên cao bắt lại một quyển, bách thảo tập, nói. Muốn học tập y thuật, nhận biết thảo dược là bước đầu tiên. Này, bách thảo tập, các người có thể đọc qua. Tô Bạch gật đầu, Lý Thừa Càn lắc đầu. Lão thái y gật gật đầu nói, nếu không đọc qua, tốt lắm, chúng ta liền giảng một chút này. Bách Thảo tập, Tô Bạch là một ót hắc tuyến a. Vị này trong mắt của lão thái y nhìn cách là chỉ có thái tử a. Bất quá điều này cũng đúng bình thường sự tình, dù sao nhân gia lại không biết mình là ai, coi như ở nghiêm túc học tập một chút đi. Lão thái y ho nhẹ một tiếng nói, này loại thứ nhất thảo dược, gọi là, lão thái y giảng giải phi thường cặn kẽ, bao gồm tại sao kêu danh tự này a, có cái gì dược liệu, dễ dàng cùng loại nào dược liệu hoặc là hoa cỏ làm xáo trộn a. Ăn đến trong miệng thời điểm đại khái là cái mùi vị gì a? Giảng giải cặn kẽ vô cùng. Tô Bạch âm thầm than thở, lão sư dạy chính là cùng trong sách vở mặt học không giống nhau. Muốn toàn diện rất nhiều rồi. Suốt một buổi chiều thời gian, lão thái y liền nước miếng đều không uống. Giảng bài nói đến mặt mũi hồng hào, cộng thêm kia râu bạc trắng tóc trắng, phảng phất cần phải bạch nhật phi thăng. Sắc trời sắp tối thời điểm, lão thái y mới lưu luyến rời đi ngự thư phòng, ước định minh ngày sau, xoay người rời đi. Lý Thừa Càn hoạt động một chút, có chút cứng ngắc thân thể nói, khổ cực ngươi Sửu Nghiêu, cho ngươi cùng bản cung đồng thời đọc những thứ này buồn chán y thư. Tô Bạch khẽ cười nói, như thế nào? Này y thư có thể cứu chữa tánh mạng người khả năng. Như thế nào buồn chán đây? Lý Thừa Càn cười nói, ngươi làm người người đều giống như ngươi một cái quái vật a. Có đã gặp qua là không quên được, chỉ có thể ngươi xem thư dĩ nhiên sẽ không cảm thấy buồn chán. Ai cho ngươi nhìn một lần là có thể nhớ hiểu đây? Hai người nhàn trò chuyện đôi câu sau, Tô Bạch cáo từ rời đi. Khâu Công Công mang theo Tô Bạch đi tới cửa cung vị trí sau. Ngồi vương triều xe ngựa hướng ra phương hướng đi tới. Đến nhà môn sau này, xuống xe ngựa, vương triều dắt ngựa xe hướng hậu viện chuồng ngựa phương hướng đi tới. Tất Thanh ở ngay cửa hậu, bẩm báo hôm nay mua bao nhiêu con ngựa, ở ai tiếp tay người mua vân vân. Mới vừa nói phân nửa sẽ để cho Tô Bạch chặn lại. Tất Thanh có chút không hiểu nhìn Tô Bạch, Tô Bạch cũng không quay đầu lại nói, Tất Thanh, loại chuyện nhỏ này ngươi tự làm chủ liền có thể, ta nếu là ngay cả mình quản gia cũng không tín nhiệm, vậy ta còn có thể tin tưởng ai đó? Ngoặc kép, Tất Thanh ngưng về phía trước bước chân, nhìn về phía dưới trời chiều Tô Bạch, giống như khoác một tầng huy hoàng. Tô Bạch còn có chút không thích ứng không có Vương Hưng bọn họ phủ đệ. Thường ngày chính mình một sau khi trở về, mẫu thân trung quy là người thứ nhất đi tới bên cạnh mình. Hỏi hỏi mình hôm nay trải qua thế nào a, gặp không gặp cái gì thú vị sự tình. Sau đó liền bắt đầu chu hoạch người làm mang thức ăn lên. Bây giờ bọn hắn bỗng nhiên đi hết rồi hộ huyện, còn có chút không thích ứng. Phu quân, ngay tại Tô Bạch đa sầu đa cảm thời điểm, Triệu Nguyệt Nhi thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Tô Bạch nhìn lại, chỉ thấy hôm nay Triệu Nguyệt Nhi người mặc màu hồng nhạt váy, với hắn quan phục màu sắc rất giống, mặc ở trên người Triệu Nguyệt Nhi thiếu một phần đoan trang, nhiều hơn một phần hoạt bát. Triệu Nguyệt Nhi lộc cộc đát chạy đến Tô Bạch bên người, cười khanh khách nói, phu quân hôm nay theo thái tử đi học, cực khổ. Tô Bạch cười nói, chỗ chức trách, nói gì khổ cực. Triệu Nguyệt Nhi cười nói, đầu bếp đã làm tốt thức ăn rồi, có phu quân thích ăn hầm kê đây. Tô Bạch cười dắt lấy Triệu Nguyệt Nhi tay nói, đi thôi, cùng đi ăn nhiều chút cơm nước. Hôm nay buổi trưa ăn ít, lại là có chút đói. Triệu Nguyệt Nhi nhìn bị dắt tay, sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng cũng không dãy giụa. Ai bảo này là phu quân mình đây? Hai người tới tiền thính, người làm đang ở hướng trên bàn bưng thức ăn, tổng cộng lục đạo thức ăn, có huân, có thường, có canh. Triệu Nguyệt Nhi tự mình cho Tô Bạch bới một chén cơm thả ở trước mắt. Tô Bạch hôm nay lối ăn liền hơi khó coi rồi, Tô Bạch cảm thấy tối ngày hôm qua đột phá không trống trơn là hắn nội lực. Còn có hắn lượng cơm. Vốn là Tô Bạch liền không sai biệt lắm có thể một người ăn 5 người lượng cơm. Bây giờ liền lợi hại. Không kém nhiều hơn một người có thể ăn 7-8 người lượng cơm. Sử dụng sức lời nói. Sợ là 10 người lượng cũng có thể ăn. Triệu Nguyệt Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch ăn cơm. Có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Bạch đem một cái đại đùi gà nhét vào trong miệng. Lấy thêm ra lúc tới sau khi chỉ còn lại xương, gần nửa nhà tắm, giống như uống nước như thế liền tràn vào trong bụng. Triệu Nguyệt Nhi cầm trong tay một cái tinh xảo chén kiểu nhỏ. Bên trong chứa nửa chén nhỏ canh, trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Bạch ăn cơm. Tô Bạch nuốt xuống trong miệng thức ăn nói, phu nhân. Khác chỉ nhìn, ăn a. Triệu Nguyệt Nhi đần độn gật đầu một cái, đại con mắt nhìn chằm chằm Tô Bạch bụng, rất là tò mò, lại lớn như vậy điểm bụng là thế nào trang bị nhiều đồ như vậy. Tô Bạch biết rõ mình khả năng hù được Triệu Nguyệt Nhi rồi. Cho Triệu Nguyệt Nhi giải thích, vi phu thiên sinh thần lực, cho nên lượng cơm cũng cùng người thường bất đồng. Triệu Nguyệt Nhi mờ mịt gật đầu một cái, một bộ rất ngốc manh bộ dáng khả ái. Bây giờ Tô Bạch cảm thấy có cái gì không đúng a? Trước Triệu Nguyệt Nhi có thể là không phải loại tính cách này a. Có câu nói 3 tuổi nhìn 80, coi như nữ đại 18 thay đổi cũng không khả năng như vậy thay đổi đi. Với là hai vợ chồng cũng không ăn cơm, cứ như vậy lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Thẳng đến con mắt đều có chút phát sáp rồi, mới tiếp tục ăn cơm, lẫn nhau trong lòng nghĩ đều là, chính mình thật đúng là không hiểu như vậy đối phương a. Triệu Nguyệt Nhi ăn một chén cơm liền no rồi, Tô Bạch nhìn nàng không ăn, đem trước mặt nàng thức ăn cũng bưng tới, đảo tại chính mình đặc chế đại sứ trong chén, hy lý hô lạp ăn, mời tham khảo bát giới ăn cơm. Chờ Tô Bạch ăn no sau này, 6 mâm thức ăn cùng một đại thùng cơm đã toàn bộ ăn sạch. Triệu Nguyệt Nhi lúc này mới hiểu, tại sao đầu bếp làm nhiều món ăn như vậy, vừa mới bắt đầu nàng còn dặn dò đầu bếp bớt làm một ít. Nói làm nhiều rồi hai người cũng không ăn nổi, quái lãng phí, lúc ấy nàng còn cảm thấy đầu bếp ánh mắt có chút quái gì. Bây giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tô Bạch ăn cơm cười nói, phu nhân hôm nay ở nhà, cảm nhận được đến phát chán à? Triệu Nguyệt Nhi lắc lắc đầu nói, không cảm thấy, hôm nay ta đi dạo một chút chúng ta. Tất Thanh nói chúng ta hậu hoa viên bây giờ còn là không? Hỏi ta thích gì hoa? Nói là bây giờ Tây Thị bán tốn không ít, hắn có thể đi mua một ít trở lại, thua ở hậu hoa viên. Bây giờ Triệu Nguyệt Nhi đã là một bộ nữ chủ nhân tư thế. Tô Bạch rất vui vẻ. Hắn sợ nhất chính là Triệu Nguyệt Nhi ở trong phủ không vui. Hai đời hắn vẫn là lần đầu tiên lập gia đình. Cứ việc chỉ là cưới cái tiểu lô ly trở lại. Đó cũng là có gia có nghiệp người. Cho nên hắn vô cùng trân quý. Cũng muốn thật tốt thương yêu. Vốn là có thể nói thiện đạo miệng. Ở gặp Triệu Nguyệt Nhi thời điểm, cũng thay đổi vụng về đứng lên. Hai người cơm nước xong, người làm qua tới thu thập bàn. Tô Bạch đi tới trong sân đánh quyền, mà Triệu Nguyệt Nhi liền ở một bên xem. Đánh Tô Bạch bỗng nhiên nghĩ đến, nhà mình phu nhân cũng không phải là cái thích võ công nữ tử à. Phu nhân, có muốn hay không luận bàn một chút à? Triệu Nguyệt Nhi rõ ràng động lòng. Nhưng khi nhìn chung quanh người làm cùng hộ vệ, còn có chút tiếc nuối, nàng nhưng là muốn cho mình tạo một cái đại gia khuê tú hình tượng. Đánh quyền cái gì, có chút ảnh hưởng hình tượng a. Tô Bạch xem hiểu ánh mắt của nàng, nhẹ giọng nói, Tất Thanh, Vương Thanh Dương, mang người đi trước nơi khác, không ta mệnh lệnh không cho trở lại, ta cùng phu nhân có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Vương Thanh Dương cùng Tất Thanh đồng thời thi lễ, mang người đi nơi khác, đem hậu viện trống ra để lại cho hai người.